Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 590, có cảm tưởng gì? Âm bỗng nhiên ở giữa, toàn bộ Nhật Nguyệt Thành đều vang lên một trận thanh thúy tiếng chuông. Truyền lại đến Nhật Nguyệt Thành mỗi người trong lỗ tai, những tuyển thủ dự thi cũng nghe được rõ ràng. Đấu vòng loại kết thúc, lúc này... Một cái cơ giới thanh âm truyền tới, tại Nhật Nguyệt trên thành lỗ hổng trong không ngừng chấn động. Kết thúc, quá tốt, cuối cùng kết thúc, tối tăm không mặt trời 7 ngày, thật sự là quá tàn khốc, lần này ta nhất định có thể đột phá đấu vòng loại. Nhật Nguyệt thành ở, trong còn sống kẻ dự thi từng cái đều là đại hỉ. Bởi vì đấu vòng loại kết thúc liền đại biểu cho bọn họ không cần lại tiếp tục chém giết. Cũng không cần phải lo lắng bị địch nhân xử lý. Kết thúc sao? Hạ Bình đợi tại một tòa vắng vẻ kiến trúc bên trong. Khoanh chân ngồi tĩnh tọa, vững chắc trên người mình chân nguyên. Không ngừng cảm ngộ vũ sư thất trọng thiên một chút võ đạo chân lý. Đi qua mấy giờ tu luyện. Hắn xem như sơ bộ nắm giữ thân thể tăng vọt lực lượng cùng chân nguyên. Oanh chỉ trong nháy mắt, lúc này một đoàn năng lượng trong nháy mắt liền kiện hàng tại Hạ Bình trên thân thể. Chuyện gì xảy ra? Không đợi Hạ Bình nghĩ rõ ràng phát sinh cái gì. Một giây sau, cả người hắn liền bị truyền tống đến một cái quảng trường khổng lồ phía trên. Siêu siêu siêu, cũng không chỉ là hắn. Trên quảng trường cũng thỉnh thoảng xuất hiện từng đoàn quang mang. Tiếp lấy từng đạo bóng người xuất hiện ở cái địa phương này. Tựa hồ cũng là học sinh tinh anh. Những học sinh này đại bộ phận đều là bẩn thỉu, toàn thân vết máu, giống như khất cái. Ngay cả như vậy, bọn họ từng cái thân thể bên trên tán phát ra biêu hãn khí tức. Như là hung thú đồng dạng cảnh giác bốn phía. Tựa hồ người chung quanh dám có hành động thiếu suy nghĩ. Lập tức đột nhiên gây khó khăn. Chúc mừng chư vị, các ngươi đều là thông qua đấu vòng loại tinh anh. Ba một chút, trên bầu trời lập tức xuất hiện một cái hư nghĩ hình chiếu. Lúc này một người mặc lấy ông lão mặc áo trắng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Rất nhiều người lập tức nhận ra, đây là Nhật Nguyệt thành thành chủ Hầu Hán Dương. Là nhất tôn vô địch vương, thông qua đấu vòng loại. Nghe nói như thế, ở đây mọi người đều là đại hỉ, bọn họ cũng không phải người ngu. Tự nhiên biết mình xuất hiện ở cái địa phương này, khẳng định là bởi vì tại đấu vòng loại xuất tuyến. Về phần chưa từng xuất hiện tại quảng trường này người, toàn diện đều bị đào thải. Về phần đấu vòng loại tích phân, còn có lần này bài danh. Đều toàn diện phát đến các ngươi trên máy truyền tin mặt. Tùy gịch cũng có thể thẩm tra. Nhật Nguyệt thành thành chủ Hầu Hán Dương nói. Nghe nói như thế, không ít người đều là cầm ra trên người mình bộ đàm. Điểm kích xem xét, lập tức bắn ra một cái giả thuyết hình ảnh. Phía trên có một cái bảng xếp hạng. Thình lình chính là lần này đấu vòng loại tích phân bài danh. Phía trên liệt kê lấy mỗi người đạt được tích phân, từ cao xuống thấp, lít nhà lít nhít, nhân số hơn vạn, mà rất nhiều người liền thấy đấu vòng loại hạng nhất Hạ Bình. Tích phân 1 vạn số 0873. Cái gì? Có người lập tức kêu to lên, yên lặng thất sắc, cái này Hạ Bình đến cùng là lai lịch gì? Lại có 1 vạn số 0873 tích phân. Hắn đây là muốn nghịch thiên sao? Đến cùng xử lý bao nhiêu người? Hắn cho tới bây giờ chưa từng nghe qua Hạ Bình danh tiếng. Không biết làm sao lại tại đấu vòng loại thời điểm xuất hiện. Không hề nghi ngờ đây là một thớt hắc đến tỏa sáng hắc mã. Dù sao muốn tại cao thủ như mây đấu vòng loại ở trong thu hoạch được hơn 1 vạn tích phân. Loại này độ khó khăn không thua gì lên trời. Tên thứ hai là Phượng Cầu Đạo. 3,753 tích phân. Người thứ ba là Bạch Thanh Thanh, 3,598 tích phân. Không ít người đều là nhìn thấy tiếp xuống bài danh, nhưng là bọn họ từng cái đều là chấn động không gì sánh nổi. bởi vì bọn hắn phát hiện hạng 2 cùng hạng nhất tích phân chênh lệch thật sự là quá tốt đẹp lớn. Ta thiên a, mấy vị này công nhận đoạt giải quán quân đứng đầu thế mà không phải đấu vòng loại thứ nhất. Ngược lại là bị một cái không có tiếng tăm gì người đoạt đi thứ nhất. Độ khó khăn nói cái này Hạ Bình mới là lần này đoạt giải quán quân đứng đầu. Mau nhìn, phía trên có hắn tư liệu, đậu đen rau muống, vũ sư thất trọng thiên. Tiểu tử này mới là vũ sư thất trọng thiên. Hơn nữa còn là tại đấu vòng loại ở trong đột phá. Không thể nào, mới như vậy võ đạo tu vi, liền quét ngang một mảnh thi đấu, thu hoạch được hơn vạn tích phân. Chẳng lẽ cái kia thi đấu người toàn bộ đều là não tàn sao? Làm sao lại bị một tên tiểu bối dạng này diệu võ dương oai? Không không không, ta cha, hạ, tư liệu. Tiểu tử này thậm chí ngay cả Lộ Siêu đều đánh bại. Thực lực không thể coi thường. Cái kia có được kim cương bất hoại chi thân Lộ Siêu đều bị đánh bại. Nói đùa sao? Người xác định không phải lời đồn sao? Lời đồn cái rắm. Trên internet đều có video. Chứng cứ vô cùng xác thực. Rất nhiều học sinh tinh anh đều là rung động. Đánh chết bọn họ đều không nghĩ tới đấu vòng loại ở trong thế mà lại thoát ra như thế một con ngựa ô. Thế mà ép phượng cầu đạo các loại thiên kiêu một đầu. Liền Lộ Siêu đều thất bại. Đoán chừng nếu như không phải Lộ Siêu trên thân tích phân nhiều, chỉ sợ sớm đã bị đào thải ra đấu vòng loại. Phượng cầu đạo, Bạch Thanh Thanh mấy người cũng là nhìn thấy tích phân bài danh. Tuy nhiên bọn họ đối với bài danh loại sự tình này cũng không phải là rất lợi hại để ý. Bởi vì cái này cũng không đại biểu thực lực chân thật. Nếu như bọn họ nguyện ý lời nói, cũng có thể đến đại lượng tích phân, quét ngang toàn bộ thi đấu đối thủ. Có thể này không cần thiết. Vấn đề là, tiểu tử này thế mà đánh bại có được kim cương bất hoại thân thể Lộ Siêu. Cái này không được. Tuyệt đối không thể tầm thường so sánh. Lộ Siêu, có người lập tức chú ý tới Lộ Siêu đứng tại bên cạnh mình. Hắn lập tức tiến lên hỏi, nghe nói ngươi bị một cái gọi Hạ Bình, mới vũ sư thất trọng tiểu bối đánh bại. Cái này đến cùng phải hay không thật? Nói thật, ngươi có phải hay không nhường thu người ta tiền? Hắn hiếu kỳ nhìn lấy Lộ Siêu. Người chung quanh cũng là lập tức nhìn sang, cứ như vậy nhìn lấy Lộ Siêu. Thu đại gia ngươi, Lộ Siêu khuôn mặt đều lục, đây rốt cuộc là cái gì cẩu thí vấn đề? Hắn bị một người vũ sư thất trọng tiểu bối đánh bại, kém chút bị đào thải ra đấu vòng loại, vậy liền coi là làm 10 phần mất mặt sự tình. Đối với chuyện này, hắn căn liền không muốn nhắc lên. Nhưng bây giờ tên này thật sự là hết chuyện để nói. Chuyên môn hỏi loại vấn đề này, còn nghi vấn hắn có phải hay không lấy tiền. Đây rõ ràng cũng là trước mặt mọi người đánh hắn Lộ Siêu mặt. Dù sao hắn thừa nhận lấy tiền, cái này có hại hắn danh tiếng. Nói không chừng liền gia tộc đều sẽ liên lụy, lọt vào chính phủ tra rõ. Nếu như không thừa nhận lấy tiền, như vậy hắn mặt coi như ném càng lớn. Đã nói lên hắn thật là bị một người vũ sư thất trọng tiểu bối đánh bại, mà lại không hề có lực hoàn thủ. Không thể trả lời, Lộ Siêu sắc mặt rất tối, thái độ rất lợi hại không hợp tác. Căn không muốn trả lời loại vấn đề này. Lộ Siêu, nói hai câu thôi, dù sao nói vài lời cũng sẽ không chết. Đúng à. Nói một chút người bị một tên tiểu bối đánh bại cảm tưởng. Không biết, người bị này tiểu bối đánh bại thời điểm, có muốn hay không chết xúc động? Chúng ta cho tới bây giờ không biết đây là cảm giác gì. Xin hỏi người có thể kỹ càng miêu tả một chút không? Một đám e sợ cho thiên hạ bất loạn học sinh tinh anh tại ồn ào. Cố ý chế nhạo Lộ Siêu. Bọn này tiện nhân. Lộ Siêu nhe răng, đơn giản hận không thể đem bọn này bỏ đá xuống giếng đổ vô sỉ hành hung một trận. Còn hỏi hắn bị tiểu bối đánh bại có cảm tưởng gì? Cảm tưởng cay rắm, hắn hiện tại liên sát nhân tâm đều có.